Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, khách quý đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không, lão gia tử ngươi hiểu lầm, trong vòng một tuần lễ, ta là có thể để cho ngươi bình phục. Ngoài ra xâm bá, ngươi còn nhớ trước. Chúng ta khách sạn Long Môn áp tải sinh tỉnh thành linh quả. Bị cướp một chuyện, Hạ Vũ đứng dậy một tay vỗ ở trên bàn. Trong mắt thoáng qua tức giận, giờ phút này lạnh giọng quát lên. Lâm Sâm đứng dậy chắp tay nói, lão nô tự nhiên không dám quên. Một mực trong bóng tối điều tra, đáng tiếc kẻ địch quá mạnh mẽ. Có thể một trưởng bị thương nặng Thanh Thiên Phó Tổ trưởng. Là một mạnh đại cao thủ, lưu lại tung tích quá thiếu. Ừ, ta rõ ràng, cho nên ta dự định cùng gia luật lão gia tử thương lành sau đó. Sẽ để cho lão gia tử phụ trách áp tải linh quả một chuyện. Hạ Vũ nói ra trong lòng mình suy nghĩ, để cho Lăng Không bọn họ bừng tỉnh hiểu ra. Ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ mới vừa rồi một mực nói vì sao người đều không thể loạn dùng. Quả nhiên đều có hắn mấu chốt công dụng, mà gia luật lão gia tử nghe hiểu đối thoại, không khỏi chắp tay nói, chỉ cần Vũ thiếu gia tín nhiệm lão phu, ta không thể thoái thác, ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt hắn trước. Vậy thì phiền toái gia luật lão gia tử, Hạ Vũ nói cảm ơn nói, trước Hạ Vũ thay hắn chữa thương lúc, cũng cảm giác được cái này lão gia tử căn cơ hùng hậu. Cả người công lực bất phàm, sợ rằng đã đạt đến tuyệt mạch đỉnh cấp bước. Nếu như chữa hắn, tới phụ trách áp tải linh quả sự việc, tuyệt đối là thích hợp nhất an bài. Đồng thời, Hạ Vũ nhìn về phía Lăng Không và Hải Văn, khẽ gật đầu. Lăng Không, Hải Văn các ngươi hai cái, trước vốn là dự định phụ trách tỉnh thành cửa hàng mặt tiền sự việc. Hôm nay vẫn là các ngươi đi đi. Biết, lão bản, Lăng Không và muốn nói lại thôi Hải Văn đứng dậy đáp lại. Hạ Vũ nhận ra được Hải Văn muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cười nói, Hải Văn, hôm nay Lăng Không đã đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Tin tưởng ngươi cũng sắp đi, lại cho thuộc cái kế tiếp tháng thời gian, định có thể đột phá. Hải Văn bảo đảm nói, Hạ Vũ ấm áp, gửi một tiếng, ừ. Thiếu thiếu một người, các ngươi đã qua nói cho Trình lão ca, các ngươi bốn người nghĩ biện pháp giải quyết, ta bên này tạm thời không để ý tới các ngươi. Rõ ràng, Lăng Không gật đầu nói, bất quá Lâm Sâm cau mày nói, Vũ thiếu gia, nếu không phải chê, liền từ lão nô Lâm gia rút ra một người, trấn thủ một cửa tiệm mặt đi, tỉnh thành võ tu tụ tập. Bất kỳ một cửa tiệm cũng không thể có tổn thất. Từ Lâm ra điều người. Cái này có chút không ổn chứ. Hạ Vũ trong lòng có băn khoăn. Biết Lâm ra đã giúp mình quá nhiều. Hôm nay lại điều đi một người tuyệt mạnh cao thủ tới đây. Đối với Lâm ra không thể nghi ngờ là thương cân động cốt cử động. Dẫu sao tuyệt mạnh cao thủ. Thế ra cũng không nhiều à. Mà giờ khắc này Đan Vân nhưng bĩu môi. Lẩm bẩm nói, cái này có gì à? Tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia người, bây giờ đều biết, Lâm gia và ngươi chung một phe, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất, ngươi bợp điều một người tới đây, không có ai sẽ kinh ngạc. Lời là nói như vậy, nhưng Hạ Vũ vẫn là hơi chần chờ, cuối cùng gật đầu nói, vậy cũng tốt. Từ ngươi Lâm ra điều đi một người tuyệt mạnh cao thủ. Ngoài ra làm thù lao. Cửa tiệm kia lời cầm ra liền thành. Cho các ngươi Lâm ra. Đa tạ Vũ thiếu gia giày ban cho. Lâm Sâm nghe vậy mừng rỡ không thôi. Hắn thân là khách sạn Long Môn thứ nhất đảm nhiệm quản sự. Tự nhiên biết khách sạn Long Môn làm ăn như thế nào. Một thành lợi nhuận đã rất lớn. Lập tức. Hạ Vũ nhìn về phía gia luật tam huynh đệ, cuối cùng lên tiếng, ba vị ca ca và hai tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị một chút, một tuần sau các ngươi có thể phải lên đường đi nơi này. Ừ, thành phố Lang Gia cách vách, Bạch Vân thành phố, Hoàn Nhan Tình Nhi tiến lên, tấm bảng đen rõ ràng mắt to, lộ ra một tia tò mò, nhìn về phía Hạ Vũ ngón tay để đồ khu vực, ôn nhu không hiểu nói. Cái này làm cho Lâm Sâm cùng với Lăng Không bọn họ những thứ này Hạ Vũ lão thành viên nòng cốt. Không khỏi thân thể chấn động một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kích động, lẫn nhau đối mặt như nhau, yên lặng gật đầu. Giờ phút này, bọn họ đều có cùng một tiếng lòng, đó chính là Vũ thiếu gia rốt cuộc phải bắt đầu khuếch trương sao. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hừng hực dã tâm. Màu đen bên ngoài bộ xuống cao ngất dáng người, giờ phút này hiện lên lau một cái bá đạo vô cùng ý, để cho chung quanh người đều là cảm thấy, không khỏi hơi cúi đầu, mà Hạ Vũ ngưng thanh túc như vậy, không có dĩ vãng hy cười ha ha vẻ, mà là kiên định nói, khuếch trương, hôm nay ta khách sạn Long Môn, dự trữ nhiều tài nguyên, thêm trên có người, vì sao không thể khuếch trương? Vũ thiếu gia, người nghĩ thế nào khuếch trương? Gia Luận lão gia tử lên tiếng, lo lắng Hạ Vũ còn trẻ, làm việc to gan, sẽ không cân nhắc như vậy nhiều. Dẫu sao đâu bán ra mồi câu liệu chuyện, bất luận tiến vào chỗ đó khu vực, cũng sẽ đưa tới địa phương võ tu thế gia không ưa và căm thù. Bởi vì mỗi cái địa phương hắc thị, võ tu giao dịch mua bán linh tính vật chất, đều có môn phiệt thế gia hào tộc bóng dáng, mượn này mưu cầu lợi ích, nếu như Hạ Vũ tổn hại gia tộc kia lợi ích, bọn họ khởi sẽ hoan nghênh, tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ nạt nhỏ, để cho Gia Luật Tam vị ca ca và Hoàn Nhan hai tỷ muội chung nhau chấp tay trấn thủ một cửa tiệm, trước đứng vững ở gót chân nói sau. Tin tưởng năm vị tuyệt mệnh cao thủ trấn thủ một cửa tiệm, không có cái thế lực đó, cương trực tiếp xé rách mặt. Bất quá, thế gia gia đại nghiệp đại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dám cùng một tên tuyệt mệnh cao thủ kết thù. Gia Luận lão gia tử gật đầu phụ họa, nhận ra được Hạ Vũ tâm tư kín đáo, liền không có nói thêm gì nữa. Vừa gặp lúc này, một tiếng thanh âm già nua ở dưới lầu vang lên, Hạ tiểu tử, lão hủ đúng hẹn đến, vì sao không gặp người đâu? Đúng vậy, Hạ lão bản đây chính là người đạo đãi khách à, ta Độc Nhãn Long mặc dù không tính là gì nhân vật lớn, dầu gì cũng là người mời tới, sao cái kết nối với Bình Trà cũng bỏ không được à? Trước Hạ Vũ ở phường thị làm quen Độc Nhãn Long cùng tên kia cụ già, giờ phút này đôi đôi đến, không chỉ có để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vui mừng. Đứng dậy đi xuống lầu, nói, đi thôi, đi xuống xem, có khách quý tới cửa. Lập tức, đoàn người nhanh chóng đi xuống lầu, Độc Nhãn Long cõng một túi lớn đồ, ngồi ở trên một cái bàn, ngồi đối diện chính là cụ già hai ông cháu. Hạ Vũ không khỏi tiến lên chắp tay bồi tội nói, ha ha, tiền bối các ngươi tới, trước trên lầu nói chút chuyện tình, không nghĩ tới những thứ này người làm như thế không hiểu chuyện, không có thật tốt chiêu đãi các ngươi, là tiểu tử sai, đùa giỡn, Hạ lão bản có thể chớ coi là thật, nếu không ngươi phía sau những cao thủ này, sẽ sống xé sống ta Độc Nhãn Long không thể, đúng không? Lăng Không, Độc Nhãn Long đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, hip hop cười một tiếng, nhưng đối với hắn người sau lưng, không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ, rõ ràng nhận ra được Gia Luật Tam huynh đệ đám người thực lực đặc biệt bất phàm, bất quá cái này Độc Nhãn Long rõ ràng còn biết Lăng Không. Giờ phút này lại có thể cười vang nói, mà Lăng Không con mắt thoáng qua vẻ kích động. Tiến lên và Độc Nhãn Long tới ôm xiết, quay đầu lại giới thiệu nói, lão bản, đây là ta lão ca, ngày xưa ở hải ngoại trên chiến trường, nhiều lần cứu mạng ta huynh đệ, ha ha, thật đúng là duyên phận, ta để cho người cái này đi chuẩn bị ngay thức ăn. Ngày hôm nay không say không về. Hạ Vũ không nghĩ tới Lăng Không và Độc Nhãn Long hai người bây giờ còn có cái này cùng giao tình. Nhất thời mời tiến vào bên trong phòng riêng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kius-gạch-nối-kais-oi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.